Khắc cốt ghi tâm, tập 46. Nhâm Cẩn còn không hiểu rõ mà hỏi: ý là gì? Trần Thanh Lan hạ thấp đôi mắt, ngón tay cái cọ sát nhẫn ở trên ngón áp út tay phải. Đừng để cho Vương Thiệu Long phát hiện công ty đã không có hạng mục kiếm được tiền. Để anh đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào vụ án thu mua Đông Thần. Nghiêm Cẩn tự như đã hiểu rõ ý tứ của Trần Thanh Lan. Cô hãy yên tâm, anh ta tuyệt đối sẽ nhìn chằm chằm vụ án thu mua Đông Thần. Lúc trước vẫn là do anh ta đề nghị, còn là một phần báo cáo về tính khả thi. Giai đoạn trước đã nhập cổ phiếu nhiều tiền như vậy, anh ta chắc chắn sẽ không từ bỏ. Trần Thanh Lan gật gật đầu, xem ra là Hàn Duy Thái thuận nước đẩy thuyền, mượn tay của Vương Tiệu Hoa để bày cái bố cục này. Vẫn nên để tâm một chút mới tốt, anh ở công ty cũng tiện. Cô không nghĩ bởi vì sơ sẩy mà xuất hiện bại lộ. Nghiêm Cẩn nói: hiểu rõ. Hàn Duy Thái nếu không phải như vậy, người ở trong công ty cũng sẽ không nghiêng về một bên như thế. Bọn họ có thể là cảm thấy Hàn Duy Thái sẽ không thể tỉnh, nên mới có thể nguyện ý giúp đỡ Vương Tiệu Hoa. Anh tìm người phụ nữ kia có đáng tin cậy hay không? Trần Thanh Lan nhàn nhạt hỏi một câu. Nghiêm Cẩn nói: về việc này cô cứ yên tâm, sẽ không xuất hiện sai lầm trong thời điểm này. Tôi quen biết cô ấy cũng không phải là một ngày một ngày hai, là người có thể tin cậy được. Không biết có phải hay không do Vương Tiệu Hòa đã cảnh cáo cô ấy. Dạo đây quả thực rất thành thật. Bất quá tôi vẫn tiếp tục tiến hành và cũng thực thuận lợi. Trần Thanh Lan gật đầu. Nghiêm Cẩn làm việc cô cũng yên tâm, vì để mau chóng hiểu biết rõ ràng các dự án mà công ty hiện tại đang thực hiện, Trần Thanh Lan đã trở lại công ty suốt một ngày. Cũng may là có Lâm Vũ Phong nhắc nhở cô, nên cô có thể mới phát hiện thời gian không còn sớm. Cô đóng máy tính rồi nói: tôi đi về trước. Đi thôi. Lâm Vũ Phong kỳ thật nghĩ muốn đi khuyên cô rằng cô chỉ cần giao việc cho bọn họ tới làm là ổn rồi. Chỉ là nhìn bộ dáng này của cô, chỉ sợ là nói cũng không nghe. Trần Thanh Lan cũng không phải là người cậy mạnh, nhưng nếu không biết thì bây giờ cô đã không thể đưa ra phán đoán bình thường. Vào thời điểm này họ căn bản không được phép làm ra bất luận sai lầm gì. Chỉ cần một chút sai rất có khả năng sẽ hủy diệt bố cục lúc trước mà Hàn Duy Thái đã bày ra. Trở về bệnh viện, Trần Thanh Lan thấy Lý Di Vân ngồi ở ghế truyền dịch. Trong lòng Trần Thanh Lan căng thẳng, bước nhanh đi qua đó. Mẹ, làm sao vậy? Lý Di Vân lắc lắc đầu, có vẻ rất mỏi mệt mà nói. Mẹ không có chuyện gì, không cần lo lắng. Hàn Duy Thái đánh anh ấy quá mạnh, nhưng vừa mới té xỉu cũng may mắn đã bị hồ sĩ phát hiện. Trần Thanh Lan nâng Lý Di Vân dậy, cầm chai truyền dịch. Đến trên giường nằm một hồi là có thể khỏe hơn. Lý Di Vân đứng lên, cô ấy xác thật có chút chịu đựng không nổi. Trần Thanh Lan treo lọ thuốc và giúp cô ấy nằm trên giường nhỏ cạnh cửa sổ, đắp chăn lên giúp cô ấy. Mẹ cứ yên tâm ngủ, con sẽ nhìn. Lý Di Vân mỏi mệt nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nhắm mắt, con mắt mỏi mệt lại. Thu xếp tốt cho Lý Di Vân, Trần Thanh Lan tiến vào toilet rửa rửa tay, bước ra giúp Hàn Duy Thái mát xa chân tay. Bởi vì thân thể anh đã trong thời gian dài bất động, lo lắng huyết mạch trên người anh sẽ không lưu thông. Vết thương trên lưng của anh còn không có tốt hoàn toàn. Mỗi ngày bác sĩ đều lại đây kiểm tra thuốc, nhưng lại không có một chút dấu vết tỉnh lại. Mặc dù Trần Thanh Lan mỗi ngày đều sẽ cùng anh nói chuyện, thế mà cũng vô dụng. Bề ngoài cô trông cũng rất bình tĩnh, nhưng cũng chỉ biết mỗi lần nhìn anh nằm im như thế, cô đều cảm thấy đặc biệt khó chịu. Cô cúi đầu lau mặt một chút. Lý Di Vân chậm rãi mở to mắt, đem động tác Trần Thanh Lan đều xem ở trong mắt. Có lẽ cô thực sự không tốt, nhưng mà lòng cô đối với con mình khẳng định không giả được. Nhìn cô như vậy, trong lòng cũng khó chịu. Hơn nữa cô còn mang thai. Lý Di Vân nhìn cô nói: cô còn đang mang thai, đừng để bản thân quá mệt. Trần Thanh Lan ngẩng đầu nhìn về phía Lý Di Vân, nhẹ nhàng nhìn cô ấy rồi cười cười. Vâng. Sau khi ấn cho Hàn Duy Thái tốt, xác thật cảm thấy mệt mỏi nên ngồi xuống ghế ở đầu giường. Khi lọ thuốc của Lý Di Vân cạn, lại gọi tới hộ sĩ. Lý Di Vân đứng dậy nói: tôi trở về giúp cô mang đồ ăn lại đây. Đợi lát nữa tôi đến dưới lầu ăn chút là được. Cô đi đi về về lại phiền toái. Trần Thanh Lan biết việc của Hàn Duy Tái đối với Lý Si Vân đã có đả kích không nhỏ, nhưng mà thân thể của cô cứ như vậy chạy tới chạy lui cũng thật phiền toái. Lý Di Vân đặc biệt nghiêm khắc mà nói: cô hiện tại là một người hay sao? Sao có thể thất thường như vậy được? Trần Thanh Lan chỉ biết nhấp môi không nói. Cô biết Lý Di Vân đây là quan tâm cô. Sau khi Lý Di Vân rời đi, bác sĩ lại đây kiểm tra phòng. Trần Thanh Lan đứng ở bên cạnh giường bệnh, nhìn bác sĩ làm kiểm tra cho Hàn Duy Thái. Vết thương trên lưng vẫn không có khép lại, thoạt nhìn trông thật ghê người. Tay Trần Thanh Lan chống ở một bên ngăn tủ, thân mình cô mềm nhũn. Bác sĩ kiểm tra rồi đổi thuốc, giải thích với Trần Thanh Lan: hiện tại là lúc mà vết thương khép lại, ngàn vạn đừng đụng tới miệng vết thương, hoặc là để nó dính vào nước. Trần Thanh Lan dùng sức gật đầu: tôi đã biết. Cô hơi hơi nâng đôi mắt nhìn bác sĩ, tiếng nói có chút run rẩy: anh ấy thực sự rất khó tỉnh lại hay sao? Bác sĩ thở dài: thương thế của anh quả thật rất nghiêm trọng, có thể cứu được mạng trở về đã là kỳ tích. Nếu không, chờ vết thương trên lưng anh ấy khỏi hẳn thì các người mang ra nước ngoài nhìn xem. Hiện tại vết thương trên lưng anh không có khép lại nên không dám động, cho nên phải đợi miệng vết thương khép lại mới có thể động vào anh. Trần Thanh Lan cũng gật gật đầu, trong lòng lại vô cùng mất mát. Lời bác sĩ nói có ý tứ chính là anh sẽ rất khó tỉnh lại. Hiện giờ kỹ thuật chữa bệnh trong nước tuy không phải đứng đầu nhưng mà cũng không kém, huống chi vị bác sĩ này cũng là từ nước ngoài học tập về. Người ta cũng đã nói như vậy, không khỏi làm tan vỡ sự may mắn trong lòng của Trần Thanh Lan. Trong nháy mắt kia, cảm xúc bi thương từ đáy lòng khuếch tán ra, đau lòng đến cơ hồ làm cô không thể hô hấp. Con người luôn có lòng tham như vậy. Nhìn đến anh thương nghiêm trọng như vậy, khẩn cầu anh có thể sống đã là tốt. Hiện tại anh đã sống, lại có lòng tham anh có thể nhìn thấy mình, cùng mình nói chuyện. Bác sĩ đi rồi, cửa phòng bệnh đóng lại. Trần Thanh Lan nhìn Hàn Duy Thái, cô cúi xuống hôn anh một cái, hôn lên đôi môi có chút khô nứt của anh, lưỡi qua lại ở trên cánh môi ấy, mãi cho đến môi anh trở nên ướt, Trần Thanh Lan lúc này mới chậm rãi rời đi. Anh có biết hay không, em chỉ mong anh có thể nói một câu với em. Nước mắt nhìn em một cái. Khu nằm việc của khoa chỉnh hình. Vương Thiệu Long đến bệnh viện sau giờ làm việc, trong tay cầm theo rổ trái cây. Huỳnh Mỹ Ngọc nhận điện thoại, trong mắt hàm chứa nước mắt. Cầu xin các người cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định sẽ đem tiền đến, đừng chạm vào người nhà của tôi. Lời còn chưa nói xong, đối phương đã cúp điện thoại. Huỳnh Mỹ Ngọc che miệng nhẹ giọng nức nở, thấy Vương Thiệu Long nhanh chóng xoa xoa mặt. Sao anh lại tới đây? Vương Thiệu Long đem rổ trái cây đặt ở trước bàn. Sao lại thế này? Huỳnh Mỹ Ngọc không muốn nói. Không, không có gì. Vương Thiệu Long ngồi ở trên ghế nhìn cô, thử duỗi tay đi sờ tay cô. Huỳnh Mỹ Ngọc không có tâm trạng, chỉ muốn trốn, nhưng lại bị Vương Thiệu Long bắt lấy. Bọn họ làm khó dễ người nhà cô à? Huỳnh Mỹ Ngọc cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu. Vương Thiệu Long đáng khinh, nhìn chằm chằm ngực cô. Ngực Huỳnh Mỹ Ngọc quá to, khiến cho chỗ nút áo đồ bệnh căng ra. Vương Thiệu Long ngồi ở bên cạnh, càng có thể nhìn thấy bên trong một mảng trắng căng tròn, chịu đựng ý nghĩ muốn sờ một phen. Tiền tôi sẽ trả giúp cô. Cô muốn trốn đến khi nào? Lại nói vạn nhất bị bọn họ bắt được, cô còn có thể có kết cục tốt hay sao? Hơn nữa bọn họ đã uy hiếp đến người nhà của cô. Huỳnh Mỹ Ngọc cúi đầu, khóe môi không khỏi gợi lên trào phúng. Khi ngẩng đầu lên thì đã là một khuôn mặt khác, với đôi mắt đa tình sương mù nói tiếp. Tôi cũng biết, nếu như bị bọn họ bắt được, đời này khẳng định liền xong rồi. Nhưng mà nhiều tiền như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao. Không cần cô trả lại. Vương Tiểu Long chậm rãi đi xuống, ý muốn thử sờ vào trong quần áo của cô. Huỳnh Mỹ Ngọc không động, thẹn thùng dùng đôi mắt nói. Anh đừng như vậy, chúng ta không thân gì, tôi cũng không biết anh tên là gì. Huỳnh Mỹ Ngọc không cự tuyệt, Vương Thiệu Long càng thêm không kiêng nể gì, trên mặt lại cười. Em xem tôi vậy mà đã quên tự giới thiệu. Tôi tên là Vương Thiệu Long, em cứ gọi anh Long là được. Huỳnh Mỹ Ngọc bắt lấy tay Vương Thiệu Long đang lộn xộn. Anh đừng như vậy, để cho người khác thấy không tốt đâu. Huỳnh Mỹ Ngọc bắt lấy cánh tay cua loạn của Vương Thiệu Long. Cô lại còn muốn đưa ra bộ dạng muốn trêu chọc người. Vương Thiệu Long nhìn mà lòng cảm thấy ngứa ngáy. Cô từng nói không có bạn trai. Huỳnh Mỹ Ngọc cúi đầu. Từng nói, nhưng là cái gì? Vương Thiệu Long đã mất chút đi chút nhiệt tình. Anh thích cô gái còn trong trắng. Huỳnh Mỹ Ngọc cúi đầu. Anh ghét bỏ cô hay bảo thủ ra sao? Cô muốn giữ lần đầu tiên lại cho đêm tân hôn là sai sao? Vương Thiệu Long sững sờ. Ý cô là vẫn còn trinh, vì vậy các người mới chia tay? Huỳnh Mỹ Ngọc nhẹ gật đầu. Cô mở to đôi mắt, vừa đẹp vừa xấu hổ. Lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi liền mượn anh nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn không cần tôi trả, sao tôi có thể hiểu được chứ? Vương Tiểu Long thấy cô cũng không có tỏ vẻ xa lánh mình, cảm thấy có hy vọng. Đi với tôi, chỉ cần cô có thể sinh con cho tôi, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Huỳnh Mỹ Ngọc không nói câu nào, giống như đang suy nghĩ, lại giống như không đồng ý. Vương Tiểu Long sợ bị từ chối liền giải thích. Tôi không nói gạt cô. Ở thành phố này, nhà họ Vương là một trong những gia đình quyền quý, không phải ai cũng có thể đụng vào. Không cần sợ có người gây khó dễ cho cô và người nhà. Chờ Vương Thiệu Hoa tiếp nhận hưng thịnh, còn anh trở thành chánh án, thì trong thành phố này còn ai dám tùy tiện chọc đến nhà họ Vương. Anh đã kết hôn rồi mà, sao tôi có thể phá hoại hạnh phúc gia đình người khác? Huỳnh Mỹ Ngọc cúi mặt xuống thấp. Chỉ cần cô mang thai, tôi lập tức sẽ ly hôn. Vương Thiệu Long trong lòng đã có suy nghĩ này. Anh kết hôn đã lâu, thế nhưng lại không hề có con. Điều này khiến cho trong lòng anh rất khó chịu. Anh có nhiều phụ nữ như vậy, lại không thể có một đứa con. Nhưng mà... Tốt, đừng nhưng mà nữa. Chỗ ở của cô không thể quay lại, chỗ tôi còn phòng trống. Nhưng cô... Hãy chuẩn bị đi, tôi đưa cô sang. Tiền cũng sẽ đưa cho cô, cô đem đi trả, để người nhà không bị bắt nạt nữa. Huỳnh Mỹ Ngọc cảm kích nhìn Vương Thiệu Long. Tôi báo đáp anh như thế nào mới đáng đây? Vương Thiệu Long kéo cô đến bên giường. Cô sắp trở thành người phụ nữ của anh, báo đáp hay không đều không quan trọng. Vương Thiệu Long đang muốn thân mật một chút, nhưng rất nhanh anh bày ra vẻ mặt bất lực, chỉ có thể chịu đựng đến khi cô xuất viện. Huỳnh Mỹ Ngọc nằm trong bệnh viện một tuần đã cảm thấy tốt hơn. Vương Thiệu Long đón cô xuất viện. Huỳnh Mỹ Ngọc ổn định ngồi vào vị trí phó lái. Một lát sau, xe dừng trước cửa một cư xá cao cấp. Vương Thiệu Long và Huỳnh Mỹ Ngọc xuống xe, đi vào trong. Vương Thiệu Long nhanh chóng đưa Huỳnh Mỹ Ngọc đến căn phòng trống. Trong phòng cái gì cũng có, trang trí cũng rất sang trọng. Huỳnh Mỹ Ngọc đưa mắt nhìn quanh. Nơi này từng có phụ nữ ở, nếu cô đoán không sai, đây là nơi dành để nuôi tình nhân. Huỳnh Mỹ Ngọc đoán không sai, nơi này có rất nhiều người phụ nữ từng ở, bởi vì không ai có thể mang thai, nên hắn đều bỏ. Vương Thiệu Long đưa Huỳnh Mỹ Ngọc đến căn phòng, móc từ trong ví ra một cái thẻ, đưa cho Huỳnh Mỹ Ngọc. Huỳnh Mỹ Ngọc không nhận, Vương Thiệu Long nhét vào tay cô. Trong này có hơn 300 triệu, cô cầm lấy mà xài trước, mua chút đồ dùng cần thiết. Tiền nợ của cô, ngày mai tôi mang tới. Huỳnh Mỹ Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Thật ra hôm nay Vương Thiệu Long rất muốn ở lại. Anh nghe lời Vương Thiệu Hoa, khoảng thời gian này không chạm vào người phụ nữ khác. Trong nhà anh bây giờ là như vậy, cho dù chạm cũng không có cảm giác gì. Anh thấy lên giường với vợ đơn giản là theo thói quen cũ, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Thế nhưng người phụ nữ trước mặt lại dễ dàng dấy lên ham muốn của anh, muốn đưa tay nâng chiếc cằm xinh đẹp trước mặt. Mỹ Ngọc thật xinh đẹp, người cũng như tên, duyên dáng yêu kiều. Huỳnh Mỹ Ngọc cười duyên, không hề e dè ánh mắt của Vương Thiệu Long. Loại đàn ông nào cô cũng từng gặp, muốn mê hoặc đàn ông như Vương Thiệu Long đối với cô mà nói là chuyện cực kỳ đơn giản. Vương Thiệu Long nhìn dáng vẻ khiêu gợi của Huỳnh Mỹ Ngọc hiện tại, một tay liền ôm lấy cô. Huỳnh Mỹ Ngọc e thẹn phản đối. Hôm nay anh không cần về với nhà với vợ hay sao? Đừng nhắc đến cô ta, làm mất hứng. Tay của Vương Tiểu Long bắt đầu không an phận, vén nhẹ váy của Huỳnh Mỹ Ngọc. Huỳnh Mỹ Ngọc rất thiện thùng đẩy hắn. Anh đừng như vậy. Cô đã đồng ý, bây giờ không thể từ chối được. Vương Tiểu Long ngửi mùi thơm trên cơ thể cô, gấp gáp cởi quần áo của cô. Huỳnh Mỹ Ngọc dùng sức đẩy ra, sau đó đỏ mặt đi đến mở một ngăn tủ. Phía trên có rượu vang đỏ, cô rót hai ly. Vương Tiểu Long cảm thấy khó chịu khi bị đẩy ra. Thế nhưng thấy cô vừa cười vừa đi rót rượu, đứng phía sau lưng Huỳnh Mỹ Ngọc, thì ra cô rất hiểu thú vui trong tình yêu. Huỳnh Mỹ Ngọc đưa lưng về phía Vương Thiệu Long, cười lạnh. Thoải mái xoay người đi đến chỗ Vương Thiệu Long, nâng ly đưa cho anh. Anh giúp tôi, tất nhiên phải báo đáp anh, nhưng tôi hơi hồi hộp một chút, anh uống với tôi một ly có được không? Lúc này, làm sao Vương Thiệu Long có thể từ chối? Đưa tay nhận lấy, tay cố ý nắm chặt bàn tay đưa ly rượu của cô. Yên tâm, tôi rất dịu dàng. Huỳnh Mỹ Ngọc khéo léo rút tay mình về, đưa ly rượu của mình lên môi, ngửa đầu uống hết. Vương Tiểu Long thấy phụ nữ như cô lại sảng khoái uống rượu như vậy, mình cũng không thể kiêng dè. Một hơi uống cạn ly rượu, đưa cái ly không cho Huỳnh Mỹ Ngọc xem, lần này đã có thể chưa? Huỳnh Mỹ Ngọc nhận lấy ly rượu của hắn, xoay người cất vào tủ. Vương Tiểu Long đã không thể chờ đợi được nữa, ôm lấy Huỳnh Mỹ Ngọc từ phía sau lưng cô, bắt tay sờ lung tung. Huỳnh Mỹ Ngọc dựa vào hắn, nếu vợ hắn biết có tìm đến tôi hay không. Vương Tiểu Long hừ lạnh một tiếng. Có tôi đây, cô sợ cái gì? Huỳnh Mỹ Ngọc vuốt ve Vương Tiểu Long. Không phải tôi sợ, với thân phận của anh, tôi sợ người khác biết sẽ bị ảnh hưởng. Từ lần đầu tiên tôi thấy anh, tôi liền... Vương Thiệu Long vuốt cằm của cô. Cô thế nào? Huỳnh Mỹ Ngọc không nói, thẹn thùng như cô gái mới biết yêu, làm cho nội tâm của Vương Thiệu Long vỡ vụn. Nếu cô mang thai con của tôi cưới cô, để cô chính thức trở thành vợ tôi, không cần phải sợ. Vương Thiệu Long đã không đợi nổi, giở trò. Vương Thiệu Long rất hài lòng, không để ý tới Huỳnh Mỹ Ngọc, tay bắt đầu cởi quần áo của cô. Da thịt trắng nõn lộ ra, làm hắn thật hưng phấn. Ôm Huỳnh Mỹ Ngọc đi vào phòng, đặt cô xuống dưới thân, tùy tiện gặm trên người nàng. Huỳnh Mỹ Ngọc đẩy nhẹ hắn, nũng nịu. Tôi có hơi sợ. Vương Thiệu Long vừa cởi quần áo, vừa dụ dỗ cô. Đừng sợ, tôi rất dịu dàng. Vương Thiệu Long nhanh chóng lột sạch thân mình. Hắn không chăm sóc bản thân cho lắm, bụng phệ béo tròn, bóng mỡ. Nắm lấy chân Huỳnh Mỹ Ngọc, hạ thấp xuống. Khoan đã, đợi chút. Huỳnh Mỹ Ngọc kiếm cớ. Vương Tiểu Long không cần nghĩ, hối thúc cô. Nhanh lên bảo bối, tôi không chờ được nữa. Huỳnh Mỹ Ngọc cắn môi. Tôi muốn để lần đầu cho chúng mình, thế mà tôi lại gặp anh. Huỳnh Mỹ Ngọc chủ động ôm lấy cổ hắn. Anh nhất định phải đối tốt với tôi một chút. Vương Tiểu Long liên tục gật đầu, không kịp chờ đợi, kéo hai chân Huỳnh Mỹ Ngọc lên, mở ra gấp gáp. Vương Tiểu Long chưa từng gấp gáp như vậy. Huỳnh Mỹ Ngọc chẳng những còn trong trắng mà còn rất chặt, có thể dễ dàng quyến rũ được đàn ông. Vương Thiệu Long thoải mái run rẩy toàn thân, rên nhẹ. Tôi thật là sung sướng đến chết mà. Mắt Huỳnh Mỹ Ngọc hơi ngấn lệ, đau. Bụng béo của Vương Thiệu Long rung lên, cô muốn chơi chết lão tử. Thật sảng khoái. Nhìn thấy phía dưới có máu, Vương Thiệu Long càng thêm hưng phấn. Mỹ Ngọc, cô không gạt tôi. Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô. Huỳnh Mỹ Ngọc cười nhẹ phía sau lưng. Trong đại hội cổ đông của Hưng Thịnh ngày hôm đó, Nghiêm Cẩn và Lý Di Vân đã đến bệnh viện từ rất sớm. Trần Thanh Lan vẫn như mọi khi, thức dậy rất sớm, rửa mặt chải đầu cho Hàn Duy Thái xong. Vẫn là đồ công sở như cũ. Cô đã mang thai được 2 tháng, nhưng một chút cũng không nhìn ra là cô có thai. Ban ngày, công ty, buổi tối, bệnh viện, hai địa điểm chung tuyến đường. Lý Di Vân mang bữa sáng đến, bà nhìn ra được Trần Thanh Lan rất mệt mỏi. Ban ngày đến công ty, buổi tối còn phải chăm sóc Hàn Duy Thái, Tuy rằng cô không nói gì, nhưng bà đều nhìn thấy hết. Ăn xong bữa sáng rồi đi. Trần Tinh Lan không từ chối, ăn những gì mà Lý Di Vân mang đến. Trước khi đi, Lý Di Vân kéo Trần Tinh Lan lại. Tuy rằng Lý Di Vân không quản chuyện của công ty, nhưng bà cũng biết bây giờ công ty đang rất hỗn loạn. Có người thừa nước đục thả câu nên bà đưa cho cô một phần tài liệu. Trần Tinh Lan nhìn Lý Di Vân, không có lập tức nhận lấy. Lý Di Vân kéo tay của cô. Cầm lấy đi, có lẽ sẽ có ích cho con. Chuyện của công ty mẹ cũng không hiểu. Trần Tinh Lan nhận lấy, mở ra là cổ phần của Hưng Thịnh. Cổ phần của Hưng Thịnh, Hàn Duy Thái giữ 60%. Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Còn 30% là ở trong tay các cổ đông khác nhau. Các cổ đông của Hưng Thịnh cũng biết có 10% cổ phần không rõ ở trong tay ai. 10% cổ phần này là Hàn Duy Thái chuẩn bị cho Hàn Doanh Doanh. Anh có một cô em gái như thế, trong lòng vẫn rất thương cô ấy. Lý Di Vân vẫn luôn giúp cô ấy. Tấm lòng của Hàn Duy Thái cô hiểu. Bây giờ công ty gặp khó khăn, cô hy vọng thứ này sẽ hữu ích. Tay của Trần Thanh Lan siết chặt giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần. Lý Di Vân có thể tin tưởng cô. Cô đã rất an ủi rồi. Cô ngước mắt nhìn Lý Di Vân. Những gì mà anh ấy để lại cho con đã cho phép con có thể tham dự vào đại hội cổ đông rồi. Cái này mẹ giữ trước đi, đợi khi con cần dùng đến thì hỏi mẹ. Lý Di Vân không nhận. Hành động của cô, lòng của Lý Di Vân dao động. Để ở chỗ của con đi. Trần Thanh Lan không từ chối. Nhận thấy Lý Di Vân có thể tin tưởng cô, cô rất cảm động. Cùng Nghiêm Cẩn rời khỏi bệnh viện, không trực tiếp đi đến Hưng Thịnh mà đi một chuyến đến An Khang. Tất cả tài liệu vẫn còn ở trong phòng làm việc của cô. Đến An Khang lấy tài liệu rồi mới đi đến Hưng Thịnh. Toàn bộ tòa nhà văn phòng của tập đoàn Hưng Thịnh đều bị phóng viên bao vây. Mọi người đều biết Hàn Duy Thái xảy ra việc ngoài ý muốn. Đây là hội nghị công khai đầu tiên kể từ khi Hàn Duy Thái xảy ra chuyện. Bọn họ đều đang quan tâm ai sẽ là người tiếp quản. Sau này ai sẽ là người tiếp quản Hưng Thịnh. Nghiêm Cẩn vòng qua trước cửa, trực tiếp lái xe vào bãi gửi xe ở tầng hầm. Ở đây anh ta rất quen thuộc, đưa Trần Thanh Lan lên lầu. Trong lòng Nghiêm Cẩn không chắc chắn, anh ta biết cần dùng vụ án Đông Thần để lôi Vương Thiệu Hoa vào cuộc. Chẳng qua là đại hội cổ đông hôm nay, Trần Thanh Lan tới đây, anh ta không hiểu. Cho dù Lý Di Vân cho cô 10% cổ phần đó cũng không có tác dụng quá lớn. Vương Thiệu Hoa có 60% cổ phần mà Hàn Duy Thái cho ông ta. Bản thân ông ta còn có 15% cổ phần. Ông ta là người có cổ phần nhiều nhất. Lo lắng quay đầu nhìn Trần Thanh Lan một cái, sắc mặt cô bình tĩnh không có quá nhiều biểu cảm. Trong lòng Nghiêm Cẩn lo lắng nhưng mà cũng không nói gì, bởi vì bây giờ có nói gì cũng không kịp nữa rồi. Trong phòng họp ở tầng trên cùng của tập đoàn Hưng Thịnh, chỉ có người có cổ phần của Hưng Thịnh mới đủ tư cách tham gia đại hội cổ đông đã bắt đầu. Bởi vì Vương Tiểu Hoa vẫn chưa chính thức trở thành người đứng đầu của Hưng Thịnh, cho nên vị trí chủ trì vẫn để trống. Cổ đông của Hưng Thịnh cũng biết chuyện xảy ra trước thời gian đó. Tập đoàn Hưng Thịnh lần này xảy ra sự cố, trong lòng bọn họ cũng biết có mờ ám. Có điều việc đã đến nước này, bọn họ thấp cổ bé họng cũng không làm được gì. Chỉ cần người mới có thể mang đến đủ lợi ích cho họ thì ai làm tiếp quản cũng được. Tâm trạng của Vương Thiệu Hoa rất tốt. Từ vị trí của mình đứng dậy, nhìn các vị cổ đông trong phòng họp. Tin rằng mọi người cũng nghe qua chuyện của giám đốc Hàn rồi. Chuyện của công ty anh ta không thể lo được nữa. Vương Thiệu Hoa nói đến đây thì dừng một chút, mặt đầy vẻ nghiêm túc. Không giấu giếm mọi người, giám đốc Hàn xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, tôi rất buồn. Người phía dưới đều im lặng. Không thể phủ nhận lúc Hàn Duy Thái còn ở đây, quả thật đã mang lại lợi nhuận rất lớn, để cho bọn họ kiếm được rất nhiều tiền. Chẳng qua là bây giờ Hàn Duy Thái xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không rõ tình hình, bọn họ liền im lặng không nói. Vương Tiểu Hoa khẽ thở dài một hơi. Là như vậy, trước khi giám đốc Hàn xảy ra chuyện, có ủy thác tôi quản lý công ty. Chúng tôi ngược lại không quan tâm, ai quản công ty, chỉ cần không làm tổn hại đến lợi ích của chúng tôi là được. Một vị cổ đông có quan hệ tốt với Vương Thiệu Hoa mở miệng trước, bày tỏ ủng hộ. Không ai phụ họa, Mọi người im lặng không nói, đợi Vương Thiệu Hoa nói tiếp. Tình huống cụ thể bọn họ không biết, nhưng cũng có nghe qua một chút về mối quan hệ bất hòa giữa Vương Thiệu Hoa và Hàn Duy Thái. Bây giờ Hàn Duy Thái không có ở đây, cho dù bọn họ không muốn ủng hộ cũng không ai có thể đứng ra. Ông Hàn quanh năm không có ở đây, Hàn Doanh Doanh từ trước đến nay không quản chuyện của công ty, nghe nói ra nước ngoài rồi. Trong nhà chỉ còn lại Lý Di Vân, bà ta càng không được. Vương Thiệu Hoa nặng nề mở miệng nói với các vị cổ đông. Mọi người yên tâm, tôi nhất định đem lợi ích của mọi người đặt lên hàng đầu. Bây giờ công ty của chúng ta đang tiến hành một hạng mục thu mua. Thu mua thành công sẽ mang lại cho chúng ta càng nhiều lợi nhuận. Vậy thì chúc mừng Vương. Vị cổ đông này còn chưa nói hết, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Người trong phòng họp cũng theo bản năng nhìn qua. Là ai vào đây vào trong lúc này? Ngay khi nhìn thấy là một người phụ nữ, bọn họ hơi sững sờ. Công ty không hề có người này. Hơn nữa đại hội cổ đông của Hưng Thịnh sẽ không cho phép người ngoài tham gia hay ngồi nghe. Vương Thiệu Hoa nhìn Trần Thanh Lan, vẻ mặt lập tức trầm xuống, giọng nói giễu cợt. Tôi nghĩ cô đi nhầm chỗ rồi. Người khác không biết thân phận của Trần Thanh Lan, nhưng Vương Thiệu Hoa lại biết, bộ dáng vô cùng không thân thiện. Trần Thanh Lan không đếm xỉa đến lời của Vương Thiệu Hoa mà rảo bước đi vào, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng đi đến trước bàn họp, tùy ý ngồi xuống. Sắc mặt Vương Thiệu Hoa càng khó coi. Cô cho rằng ở đây còn là Hưng Thịnh của trước kia, cô muốn đến thì đến sao? Trần Thanh Lan khẽ nhúc mắt nhìn về phía người hơi thở hổn hển, cười một tiếng. Ông nôn nóng như vậy là vì cái gì? Vương Thiệu Hoa thản nhiên ngồi vào vị trí. Tôi có cái gì mà nôn nóng? Trong tay tôi nắm giữ nhiều cổ phần nhất của Hưng Thịnh, ngược lại là cô, cái gì cũng không có mà dám đến. Biết đại hội cổ đông là không cho phép người ngoài vào không? Lúc nói đến người ngoài, Vương Thiệu Hoa càng nhấn mạnh giọng nói. Trần Thanh Đan cầm lấy tài liệu trong tay, tiện tay để trên bàn làm việc, nhìn lướt qua tất cả cổ đông, giọng điệu rõ ràng và mạnh mẽ. Xem hết những tài liệu này rồi tôi nói có tư cách đến đại hội cổ đông hay không? Người phía dưới hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh. Trần Thanh Đan bọn họ vốn dĩ không biết cô ấy là người đó, trong giới này bọn họ cũng không quen cô ấy. Xuất thân của những cổ đông này của Hưng Thịnh cũng không đơn giản. Đối với Trần Thanh Lan, một người như vậy bọn họ không chú ý đến. Thỉnh thoảng nghe nói cũng là tin tức không tốt. Vương Thiệu Hoa bình tĩnh nhìn cô mấy giây, nhìn thấy bộ dáng đã có dự tính trước của cô, trong lòng không khỏi có chút không chắc chắn. Chẳng lẽ trong tay Hàn Duy Thái còn có át chủ bài gì giao cho cô rồi? Vương Thiệu Hoa nháy mắt ra hiệu với thư ký, kêu cô ta cầm tài liệu của Trần Thanh Lan đến đây. Vương Thiệu Hoa nhận lấy rồi mở ra xem, càng xem sắc mặt càng tối lại. Bang một tiếng đóng tài liệu, ném lên bàn, sắc mặt u ám nhìn Trần Thanh Lan. Chỉ là một bản hợp tác, cô muốn ở trong đại hội cổ đông công ty nói chuyện, cô không thấy buồn cười sao? Nghiêm Cẩn đứng phía sau Trần Thanh Lan nhìn cô mà toát mồ hôi thay cô. Anh ta không rõ phần tài liệu đó có thể có tác dụng gì. Trần Thanh Lan từ từ đứng lên, hai tay chống trên mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Vương Thiệu Hoa, ngữ khí trầm thấp có lực. Vậy ý của anh là muốn phá vỡ hợp đồng? Vương Thiệu Hoa sửng sốt trước việc mua lại Đông Thần. Anh biết số vốn để mua lại rất lớn, hơn nữa trong giai đoạn đầu còn không có tiền đầu tư, vật liệu xây dựng An Khang cũng đầu tư vào giai đoạn đầu. Nếu hiện tại bội ước muốn rút số tiền vật liệu xây dựng An Khang lúc trước ra, còn phải nộp số tiền vi phạm hợp đồng, những thứ này cộng lại cũng không phải là con số nhỏ. Vương Thiệu Hoa biết rõ dự án này là hợp tác cùng vật liệu xây dựng An Khang, anh ta còn đặc biệt kiểm tra, dù sao đây cũng là một vụ mua bán lớn. Nhưng trước đó người phụ trách họ Lâm, bây giờ làm sao có thể biến thành cô ta được? Vương Thiệu Hoa nhìn Trần Thanh Lan nghiêm nghị nói, trên bản hợp đồng này chỉ có tổng giám đốc mới có quyền lên tiếng, cô không có tư cách. Trần Thanh Lan thản nhiên lướt ngón tay trên màn hình, lãnh đạm nhìn Vương Thiệu Hoa, giọng điệu sắc bén giễu cợt. Anh đến cả tổng giám đốc của công ty đối tác còn không nhận biết được, thì làm sao có thể quản lý tập đoàn Hưng Thịnh. Vương Thiệu Hóa hít mắt, làm thế nào cũng không nghĩ đến cô lại là tổng giám đốc của vật liệu xây dựng An Khang. Hắn thực sự hối hận khi đó tại sao không trực tiếp giết chết cô, để lúc này cô có cơ hội đến đây quấy rầy chuyện tốt của anh ta. Cổ đông phía trên đã nhận được phần tài liệu đó. Họ nói chỉ cần không làm tổn hại đến lợi ích của bọn họ thì ai phụ trách cũng được. Hơn nữa hiện tại cũng chỉ nhiều hơn một người, bọn họ không tổn thất cái gì. Khi nhận được tài liệu từ Lâm Vũ Phong, cô liền hiểu được ý của Hàn Duy Thái. Đường đã trải ra rồi, cô chỉ việc đi theo thôi. Trước đó Vương Thiệu Hoa không biết thân phận của cô, hẳn là do Hàn Duy Thái ở giữa cản trở. Trần Thanh Lan hơi cụp mắt xuống. Anh cũng đã là tổng giám đốc của Khang Thái, vậy thì anh cũng có quyền lên tiếng về dự án này. Hiện giờ Hoàng Minh Hoa chỉ có một bản kế hoạch dài hạn, việc này nằm ngoài dự đoán của anh ta. Rất tốt, tôi muốn hợp tác cùng là công ty Vạn Thịnh, tôi không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào. Trần Thanh Lan cầm lấy tài liệu đưa cho Nghiêm Cẩn. Những gì cô có thể làm bây giờ là quấy rầy Vương Thiệu Hoa để anh ta quên đi dự án về Đông Thần. Đợi một chút. Bước chân của Trần Thanh Lan dừng lại một chút. Vương Thiệu Hoa sải bước đi tới. Nghiêm Cẩn lo lắng anh ta sẽ làm gì tổn hại đến Trần Thanh Lan, liền bước tới trước mặt Trần Thanh Lan. Cô nghĩ vụ hợp tác này có thể gài bẫy tôi? Vương Thiệu Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Thanh Lan. Vẻ mặt Trần Thanh Lan nhàn nhạt. Cô đương nhiên chưa hề nghĩ sẽ chuyển dự án này cho Vương Thiệu Hoa. Trần Thanh Lan ngồi vào trong xe, vuốt vuốt mi tâm. Cô biết hiện tại mới chỉ là bắt đầu, Vương Thiệu Hoa sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Nghiêm Cẩn từ kính chiếu hậu nhìn cô. Trần Thanh Lan dương mắt, biết rõ hắn muốn hỏi gì nên đáp. Dự án thu mua Đông Thần có hợp tác cùng Khang Thái là do Hàn Duy Thái cố ý sắp xếp. Tôi cũng không hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì, nhưng tôi nghĩ đây hẳn là thủ thuật che mắt khiến Vương Thiệu Hoa nghĩ Đông Thần là một dự án lớn kiếm bội tiền, dùng vật liệu xây dựng An Khang để đi di chuyển sự chú ý của anh ta. Anh ta không còn thời gian để ý đến chính bản thân hãng hàng không Đông Thần nữa. Nghiêm Cẩn gật đầu hiểu rõ, không khỏi liếc nhìn Trần Thanh Lan. Cô chỉ là nhìn thấy đồ mà Hàn Duy Thái để lại liền biết chuyện anh ta muốn làm. Sự hiểu biết này đến anh ta cũng cảm thán không bằng. Trần Thanh Lan hơi nâng mắt nhìn về phía Nghiêm Cẩn. Còn anh thì sao? Yên tâm, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, Vương Thiệu Long đã cắn câu, Nghiêm Cẩn nói. Trần Thanh Lan nhẹ nhàng gật đầu. Xe rất nhanh dừng ở bệnh viện. Hôm nay Trần Thanh Lan chưa về công ty, cảm thấy hơi mệt. Hàn Duy Thái vẫn chưa hề có dấu vết tỉnh lại. Trần Thanh Lan vẫn thử nghĩ liệu có một ngày nào đó anh vô tình sẽ tỉnh lại, nhưng mỗi lần đều là thất vọng. Trần Thanh Lan vuốt ve gương mặt anh. Anh đã ngủ rất lâu rồi, như là đã qua hơn một thế kỷ. Những ngày anh hôn mê, thời gian từng giây từng phút trôi qua thật khó khăn. Lúc Lý Di Vân bước vào liền nhìn thấy ánh mắt mất mát mạnh mẽ ấy của Trần Thanh Lan, trong lòng có chút khó chịu. Đi qua cầm tay Trần Thanh Lan, trong lòng có phải hay không rất hận mẹ? Đôi mắt Trần Thanh Lan hơi rũ xuống, lông mi phe phẩy. Mẹ là mẹ của anh ấy, là bà của con, sao còn có thể hận mẹ? Trần Thanh Lan ngước mắt lên nhìn Lý Di Vân. Từ trước đến nay con chưa từng hận mẹ, chưa bao giờ. Bà là người sinh ra Hàn Duy Thái, bản thân nên tôn trọng bà. Dù bà có phản đối, ghét bỏ thì chính mình cũng chưa bao giờ hận bà. Ai lại không muốn con trai mình lấy một người phụ nữ tốt? Ai lại không muốn có một người con dâu gia cảnh trong sạch? Trong lòng cô đều rõ ràng thế, nên từ trước đến giờ đều không hận bà. Lý Di Vân không kìm được nước mắt, im lặng một lúc. Nếu như Duy Thái có thể tỉnh lại, mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa, một đám cưới thật hoành tráng, để mọi người đều biết con là con dâu của Hàn gia chúng ta. Những ngày Hàn Duy Thái gặp chuyện, mọi việc Trần Thanh Lan làm bà đều nhìn thấy. Mặc kệ trước kia như thế nào, nhưng những việc cô làm hiện tại không phải người phụ nữ nào có thể làm được. Trần Thanh Lan quay đầu lại nhìn Hàn Duy Thái, anh vẫn im lặng nằm ở đó. Cô nhịn không được nghẹn ngào. Con hy vọng anh ấy có thể tỉnh lại. Anh ấy đã bỏ lỡ sự ra đời của Niệm Ân, con không hy vọng lần này anh ấy vẫn tiếp tục bỏ lỡ. Về phần hôn lễ, có hay không cũng không quan trọng, mọi người biết hay không cũng không bằng việc anh có thể tỉnh lại. Trong lòng Lý Di Vân có chút khó chịu, cảm thấy nếu tiếp tục ở lại có thể sẽ không kìm nén được cảm xúc. Mẹ đi về, hôm nay mẹ có dặn dì Mai hầm canh xương để mẹ mang lên. Trần Thanh Lan vốn đã rất gầy, hiện tại lại càng gầy hơn. Lý Di Vân muốn bồi bổ cho cô thật tốt. Lý Di Vân đi rồi, căn phòng liền chìm vào yên lặng. Trần Thanh Lan cảm thấy mí mắt rất nặng, từ từ ghé vào đầu giường muốn ngủ. Bỗng nhiên điện thoại di động trong túi vang lên. Trần Thanh Lan cầm lấy điện thoại bắt máy, là Lâm Vũ Phong gọi tới nói rằng có thư mời từ tập đoàn đi trước. Lâm Vũ Phong hỏi cô có muốn tham gia hay không. Trần Thanh Lan do dự một lúc hỏi: khi nào? Tối nay 8 giờ. Giọng nói của Lâm Vũ Phong truyền qua điện thoại. Ánh mắt Trần Thanh Lan rơi vào Hàn Duy Thái bên cạnh, dừng lại vài giây nói: tôi sẽ đến đúng giờ. Ngắt kết nối điện thoại với Lâm Vũ Phong, Trần Thanh Lan lại gọi cho Nghiêm Cẩn, nói với cậu ta chút gì đó. Nhà họ Vương cùng nhà họ Lương quan hệ rất tốt, chắc hẳn hai anh em Lương gia cũng sẽ đến. Nếu đã sắp gặp mặt nhau thì phải chuẩn bị cho họ một món quà. Buổi tối, Lý Di Văn mang theo canh xương hầm đến, nói với Trần Thanh Lan uống nhiều một chút. Trần Thanh Lan cũng đã quen với việc Lý Di Văn nhìn cô ăn cơm. Cô cũng để mặc bà nhìn vì cô biết Lý Di Văn đang quan tâm đến cô. Trần Thanh Lan uống xong một bát canh, Lý Di Văn lại múc thêm một bát đưa cho cô. Canh xương hầm bổ sung canxi, uống nhiều một chút. Trần Thanh Lan nói: vâng, con biết rồi. Ăn tối xong, Lâm Vũ Phong mang theo bộ lễ phục cô cần mặc trong bữa tiệc đến. Cô là người đại diện cho Khang Thái, chưa nói đến bộ lễ phục có bao nhiêu hoành tráng, ít nhất nó phải phù hợp cho bữa tiệc lần này. Lâm Vũ Phong đưa lễ phục cho Trần Thanh Lan. Đặng Thu Trang chọn cho cô đấy, cô thử xem có được không. Trần Thanh Lan nhận lấy đi đến phòng tắm, là một bộ áo dài. Bởi vì mới ít tháng nên bụng dưới vẫn rất bằng phẳng, thiết kế đường viền cổ chữ V lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Đường viền áo được bắt rất cẩn thận, kéo xuống đến tận eo, làm nổi bật vòng eo thon, vạt áo dài đến mắt cá chân. Cô tùy tiện vén tóc thành một búi, trông có chút tùy ý, nhưng khi phối với bộ quần áo trên người lại rất nhẹ nhàng thanh lịch. Bởi vì mang thai nên cô không trang điểm, cũng không mang thêm đồ trang sức, nhìn qua gương cảm thấy vừa ý mới bước ra khỏi phòng tắm. Lâm Vũ Phong nhìn Trần Thanh Lan nở nụ cười nói: rất đẹp. Trần Thanh Lan gạt anh ta sang một bên: là Đặng Thu Thảo có mắt nhìn. Lâm Vũ Phong không được vui: vậy tôi không có công lao rồi. Anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian: đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Trần Thanh Lan nói với Lý Di Vân: mẹ, con đi trước. Lý Di Vân gọi cô lại: